yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1587. Bàn truyện 1, góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Lý Thiên Mặc nhìn cô hồi lâu, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười. Anh nói, cũng được 15 thì 15, ai bảo em nhỏ hơn anh đâu. Anh nhường em, Lôi Niểu Niểu trợn mắt nhìn anh, đột nhiên ngáp lên, cô mệt chết rồi, thật là mệt. Buổi sáng, biểu diễn hết mấy tiết mục, buổi chiều lại thi, chú ý tập trung thời gian dài như vậy, đột nhiên bây giờ cảm thấy mệt quá. Lý Thiên Mặc hấp tấp nói, em mau đi tắm rồi ngủ đi, buổi sáng ngày mai còn có trận thứ 3 đâu. Lôi Niểu Niểu bĩu môi, buồn bã nói, em còn muốn luyện tập một hồi nữa. Lâm Trận Mài Kiếm, không vui cũng sáng. Lý Thiên Mặc nhíu mày, không cần luyện, tài nghệ của em tùy tùy tiện tiện liền có thể bỏ qua họ đến cả trăm con phố. Trận thứ 3 ngày mai, là lấy 50 người trước, 50 người em còn sợ cái gì? Em nhưng là đệ nhất nha. À, đúng nha, chỉ cần không bị đào thải là được. Lời nói của Lý Thiên Mặc làm cho Lôi Niểu Niểu ý chí sục sôi. Cô vui vẻ nói, anh không nói, em cũng quên em là đệ nhất. Ngủ, ngủ, Lôi Niểu Niểu cầm quần áo ngủ tung tăng đi tắm. Lý Thiên Mặc mở máy tính ra trò chuyện về sáng tác Bạch Lộ Vi Xương với Lăng Vi. Lôi Niểu Niểu tắm xong, Lý Thiên Mặc nói với Lăng Vi. Trễ rồi, mình ngủ trước, anh sợ có tiếng động quấy rầy Lôi Niểu Niểu, liền tắt máy vi tính cầm quần áo đi tắm. Rượu nha thật không phải là đồ tốt, Lý Thiên Mặc vừa tắm vừa khó chịu, cánh tay chân cũng đau bừng bừng, đầu lại mơ mơ màng màng, nhưng mà phân tử rượu cồn để cho tế bào não của anh đặc biệt sống động. Trong đầu, đều là hình ảnh cô đứng dưới đáy đèn, làm ra sáng bóng, bàn tay nắm lại, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận. Lý Thiên Mặc bi kịch phát hiện, có lẽ anh phải phá công. Chính nhân quân tử cái gì, nhất định là phải nghẹn chết. Thật không nghĩ tới, dáng người của Lôi Niểu Niểu cái tên đàn ông già này lại tốt như vậy. Bình thường, cô luôn mặc đồ dằn di, vô cùng che giấu dáng người. Nếu không phải cô không có mặc áo khoác cho anh nhìn thấy, anh cũng không tin tưởng thân thể cô lại đầy đủ như vậy. Lý Thiên Mặc phiền lòng nha, nếu chưa từng xem có lẽ anh sẽ không có ý đồ. Nhưng mà trong nửa tháng, đã cho anh nhìn 2 lần. Mặc dù chỉ là nhìn lướt qua, nhưng mà cũng là thấy nha. Là người đàn ông nào cũng không chịu nổi. Huống chi anh là thật lòng yêu Lôi Niểu Niểu, đương nhiên phải có cảm giác. Lý Thiên Mặc tâm loạn như ma. Cảm giác của anh và Lôi Niểu Niểu đang xảy ra biến hóa. Chủ yếu là anh đang phát sinh biến hóa. Anh thật là càng ngày càng yêu cô, có lúc không thấy được cô liền khó chịu trong lòng. Cô giống như là không khí của anh vậy, không có cô bên cạnh anh không hít thở được. Cả người nóng bừng khó chịu. Trước kia cũng sẽ không như vậy, từ sau khi chắc chắn quan hệ người yêu anh giống như lấy được một loại năng lượng đặc thù gì đó, có thể làm nhiệt độ cơ thể cao lên, tùy thời đều có thể làm anh căng cứng đến muốn nổ tung. Anh là bạn trai của cô nha, nghĩ đến đây, anh liền nhiệt huyết dâng trào. Đáng tiếc bọn họ vẫn là quan hệ người yêu trong sáng, đến nay còn không có tiến triển thực chất gì. Ô ô, cách chương.